Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Liệt Diễm Tháp ngủ lại. Ino xác thực rất ưa thích Liệt Diễm Tháp, tại chủ trong doanh địa, mặc dù gặp được rất nhiều quái vật, nhưng là tại kiến trúc phương diện, lại có chút đơn sơ, nhìn qua so Konoha muốn đơn sơ nhiều. Mà tới được Liệt Diễm Tháp nơi này, nhìn thấy cái này bám vào lên hỏa diễm hoa mỹ tòa nhà hình tháp, nàng mới cảm giác mình đây coi như là thật lãnh hội đến dị giới đẹp. Dù sao loại này kiến trúc, tại Hokage thế giới cơ bản không có khả năng tồn tại. Ino bản thân liền ưa thích nhan sắc dễ thấy chói lọi đồ vật. Mà Liệt Diễm Tháp không chỉ có xinh đẹp, nó sinh ra những này đẹp còn không phải là vì đẹp mà đẹp, mà là bởi vì nó công dụng mà tất nhiên sẽ sinh ra đẹp. Binose cần một cái thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh, cho nên nhiệt độ của nơi này cao tới 1500 độ C. Bởi vì nơi này nhiệt độ quá cao, tại tài liệu phương diện liền có nhịn nhiệt độ cao cứng nhắc yêu cầu, mà có thể đạt tới nhịn nhiệt độ cao yêu cầu dưới. Rẻ nhất tài liệu liền là những này lưu ly, đây hết thảy tự nhiên mà vậy, mà chính là loại này tự nhiên mà vậy bên trong, lộ ra nồng đậm dị vực phong cách, mà chính là loại này dị vực phong cách, khiến cho Ino cảm giác vô cùng mới lạ, cho nên tại trong tháp tham quan thời điểm lộ ra vô cùng hưng phấn. Trong tháp sửa sang là Binose mình làm, các loại hoa văn đồ án cũng là nàng tự mình làm một cái ma pháp sư, coi như nàng lúc đầu chỉ là một cái hơn 10 cấp ma pháp sư. Nàng cũng là phi thường giàu có, dù sao quỷ nghèo rất khó chống đỡ lấy ma pháp học tập. Với lại, không chỉ là chính nàng, muội muội của nàng vẫn là một cái ma pháp sư. Có thể nghĩ, gia đình của nàng không có khả năng cỡ nào nghèo khó. Dù sao loại tình huống này, thật giống như một gia đình đồng thời cung cấp hai đứa bé lên đại học. Thậm chí có thể nói là ra sức học hành bác nghiên. Binose có rất cao nghệ thuật tiêu chuẩn, coi như nàng không phải chuyên môn làm nghệ thuật. Trước kia nghe thấy mắt nhiễm phía dưới, nàng cũng có thể nhẹ nhõm làm ra phi thường xinh đẹp sửa sang hiệu quả. Xinh đẹp sửa sang, cao 20 mét. Chiếm diện tích 1000 mét vuông diện tích, toàn bộ Liệt Diễm Tháp không phải 1-2 giờ liền có thể tham quan xong. Nếu như địa cầu chuyên công giám thưởng phương diện học giả tới nơi này, đối với cái này toàn bộ Liệt Diễm Tháp, sợ là nghiên cứu đã nhiều năm, khả năng mới xem như nghiên cứu xong, mà liền xem như không tỉ mỉ mảnh nghiên cứu giám thưởng. Lấy người bình thường ánh mắt tiến hành phổ thông thưởng thức, cũng cần cái 2-3 ngày mới được, mà bởi vậy, Ino liền muốn tại Liệt Diễm Tháp nhiều đợi mấy ngày, mà vì đạt tới mục đích này, nàng còn thông qua các loại nũng nịu, cầu Ngưu Khôi đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Đang làm nũng quá trình bên trong, Ino đối Ngưu Khôi là các loại trêu chọc, hôn môi đều là chuyện nhỏ, thỉnh thoảng còn biết liếm một cái Ngưu Khôi cái kia sống. Mà cuối cùng, Ngưu Khôi tự nhiên là đáp ứng nàng, dù sao hắn lúc đầu cũng không có muốn ý cự tuyệt, mà là vốn là có đi xem một chút ý tứ, vừa vặn bây giờ tại Ino các loại nũng nịu phía dưới, hắn thuận sẽ đồng ý. Lại nói, không hổ là tại lần thứ nhất bị Ngưu Khôi nhìn thấy đã cảm thấy là có khi ABQ tư chất tiểu gia hòa. Lúc này mới 10 ngày mà thôi, liền đã sẽ nũng nịu bán tao. Mà lại là như vậy tự nhiên. Nàng và Haruno Sakura không giống nhau. Haruno Sakura ban đầu chỉ là đắm chìm trong nhục dục. Mặc dù trên giường thả rất mờ, nhưng là tại bình thường Ngưu Khôi không có yêu cầu thời điểm sẽ không làm loại chuyện như vậy. Tại qua 2 tháng về sau, cũng ngay tại lúc này 1 tháng trước tả hữu, Haruno Sakura bán tao năng lực mới đạt tới Ino hiện tại trình độ. Vào lúc ban đêm, Ngưu Khôi mang theo Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino tại Liệt Diễm Tháp cùng Binose cùng một chỗ. qua đêm. Về phần Keraha, nàng và Binose cũng không phải là mỗi ngày đều cùng Nghiêu Khôi 333. Kỳ thật Keraha ở phương diện này hứng thú rất nhạt, nếu như không phải Nghiêu Khôi chủ động yêu cầu, sợ là một năm nửa năm cũng sẽ không có một lần. Đi vào liệt diễm tháp, Nghiêu Khôi cũng không có để Binose cho hắn thực hiện cái hỏa diễm gia hộ cái. Gì, hắn hỏa diễm kháng tính mặc dù không bằng Binose, thậm chí có thể nói kém gấp 4-5 lần không ngừng. Nhưng bản thân hắn thân thể đủ rắn chắc đủ cứng a. Những ngọn lửa này đối với hắn mà nói mặc dù không giống Binose cảm giác thật thoải mái, nhưng cũng chính là cái tại trưng nhà tắm hơi cảm giác. Ngay từ đầu cảm giác nóng hoảng, nhưng là mấy phút nữa, cảm giác loại này nóng kình một quen thuộc, ngược lại còn sẽ phi thường thoải mái. Đương nhiên, cũng chính là thời gian ngắn, 1-2 ngày ở lại đây vẫn được, nếu như thời gian lại lâu một chút, như vậy thì sẽ không cảm giác sướng rồi. Cái này cùng phơi ánh nắng tắm một cái đạo lý. Ngay từ đầu phơi cảm giác nóng, sau đó sẽ cảm giác uể oải dễ chịu. Thời gian lâu dài liền sẽ cảm giác khó chịu. Bất quá, bản thân Nghiêu Khôi cũng không định ở chỗ này quá lâu. Cũng chính là như thế 1-2 ngày mà thôi. Vào lúc ban đêm, Nghiêu Khôi thể nghiệm một thanh cùng thường ngày cảm giác không giống nhau. Khoan hãy nói, tại cái này liệt diễm tháp bên trong làm việc này, cảm giác mới mẻ kích thích, với lại cũng thật thoải mái, nhất là Binose, trên thân không ngừng bốc hỏa, cảm giác thật giống như làm chuyện này còn mang đặc hiệu. Thú vị phi thường, bất quá, liền là có một chút không tốt. Nghiêu Khôi kỳ thật thích nhìn mỗi lần xong việc, trên giường các nữ nhân trên thân dính đầy chất lỏng màu trắng bộ dáng. Nhưng là nơi này là liệt diễm tháp, mặc dù Nghiêu Khôi bản thân không sợ nơi này nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino cũng có hỏa diễm gia hộ, nhưng là Nghiêu Khôi chất lỏng cũng không có hỏa diễm gia hộ. Cho nên trên cơ bản mới vừa từ chúng nữ trong thân thể chảy ra. Nhiều nhất 5 giây, bên trong Nghiêu Khôi lưu lại lực lượng liền sẽ biến mất. Sau đó liền sẽ hóa thành khói nhẹ bốc hơi rơi mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,